Chương 542, có khỏe hay không, 12. Lý Tâm Nghi động tác ưu nhã uống vào chính mình trong tay cà phê. Uống một ngụm qua đi, đem ly cà phê nhẹ nhàng để lên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện kia một mặt nghiêm túc Nghiêm Du Thành. Làm gì bộ dáng này a, ta chuẩn bị bữa sáng không cùng ngươi khẩu vị không quan hệ, ta có thể tìm người một lần nữa làm cho ngươi. Nghiêm Du Thành cười khẽ một tiếng, được rồi, đừng giả tình giả ý lấy lòng ta, nhưng không có chỗ tốt vậy được rồi. Ta biết ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều sự tình nghĩ muốn hỏi ta, hơn nữa trong lòng nhất định thực khinh bị ta, đúng hay không? Vâng, Nghiêm Du Thành khu nở dê không định cùng Lý Tâm Nghi quanh co lòng vòng, hắn sở dĩ không đi theo Hàn Nặc cùng rời đi, mà lựa chọn lưu lại, chính là muốn theo Lý Tâm Nghi miệng bên trong biết một ít hắn không cách nào theo Hàn Nặc nơi nào hỏi ra đáp án. Thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết đâu, ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta à? Nghiêm Du Thành nhún vai, sau đó đem bưng cà phê lại buông xuống, ngón tay không có quy luật ở trên bàn gõ, sau đó mặt mỉm cười nhìn thẳng Lý Tâm Nghi, bất quá ta cũng có thể lựa chọn đem ta biết sự tình đều đi nói cho Lâm Việt. Ngươi nói, nếu như Lâm Việt biết hắn mắt bên trong cái kia có lễ phép, có giáo dưỡng đại tiểu thư, nhưng thật ra là một cái vì chính mình tư tâm không từ thủ đoạn người, hắn sẽ còn tiếp tục đi cùng với ngươi sao? Ha ha, Lý Tâm Nghi cười nhạo mấy âm thanh. Nghiêm Du Thành, nguyên lai ngươi như vậy ngây thơ a, ta muốn nói cho ngươi, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nếu là muốn đem những này đi nói cho Lâm Việt, cứ việc đi được rồi, bất quá ta còn muốn nói cho ngươi. Ngươi nói những này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng Lâm Việt. Có đôi khi, ta thật cảm thấy ta và ngươi không phải người của một thế giới, cho nên chúng ta rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi có thể dùng nhân sinh của ngươi xem, giá trị quan đến suy đoán. Đồng lý, ngươi cùng Hàn Nặc kỳ thật cũng giống vậy. Nghiêm Du Thành sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lý Tâm Nghi nói những lời này, rất dễ dàng đâm trúng hắn mẫn cảm nhất khu vực. Xuất thân vấn đề, vẫn là hắn để ý nhất, cu nở dê nhất để ý sự tình. Nếu như hắn không thích Hàn Nặc còn tốt, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác thích Hàn Nặc, như vậy liền không thể không tiếp tục để ý những chuyện này. Huống chi, xem Lý Tâm Nghi dáng vẻ, giống như căn bản không quan tâm hắn nói những chuyện này. Hơn nữa giống như Hàn Nặc cũng là như vậy. Cho nên thật là hắn không hiểu bọn họ thế giới của người có tiền sao, chẳng lẽ nói bọn họ tình yêu liền không đơn giản chỉ là tình yêu rồi? Nghiêm Du Thành theo cạnh bàn ăn đứng lên, cảm ơn ngươi bữa sáng, còn có cảm ơn ngươi hai ngày này chiêu đãi. Ta nghĩ ta chờ một lúc sẽ không tới cùng ngươi tạm biệt, trước hết ở đây cùng ngươi tạm biệt đi. Gặp lại Nghiêm Du Thành quay người muốn đi, Lý Tâm Nghi lại tại đằng sau gọi hắn lại. Ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ta sao, như vậy nhanh liền từ bỏ rồi? Nghiêm Du Thành cũng không có quay người, mà là đưa lưng về phía Lý Tâm Nghi, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, a, ta hiện tại đã không nghĩ hỏi nữa. Khả năng có lẽ tựa như ngươi nói vậy đi, các ngươi thế giới ta không hiểu, cho nên ta hỏi cũng là hỏi không. Ta còn không bằng cố gắng làm tốt chính mình nên làm sự tình, bảo vệ tốt ta nên người bảo vệ là đủ rồi. Cũng đúng a, hiện tại ngươi không có Lâm Việt cái này đối thủ cạnh tranh, là nên hảo hảo lợi dụng một chút. Nghiêm Du Thành, ta không biết Hàn Nặc hiện tại đối với ngươi là tình cảm gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này nha. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Nghiêm Du Thành lạnh lùng trả lời một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đi.